Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 208. Với Triệu Tiểu Đao đối thủ vai diễn, nghe được lãnh đạo rất coi trọng chuyện này. Đài truyền hình vệ tinh Tổng Giám Trương Hoa Lập, Tổng Biên phòng chủ nhiệm Đinh Thành đều là nghiêm túc suy tư. Đinh Thành ít nhiều tâm lý có chút oán khí. Hắn là Tổng Biên phòng chủ nhiệm, phụ trách đài truyền hình tiết mục sắp xếp. Bạn cùng lớp, bộ này kịch mua ý hướng đạt thành. Lúc ấy hắn chuẩn bị an bài ở kỳ nghỉ hè đương truyền bá. Còn để cho người ta thúc giục Chu Hạ công ty gấp rút chế tác. Kết quả thế nào? Kết quả hay là để cho vị lãnh đạo này cự tuyệt? Sau đó Hạ Hoa Điện ảnh nguyện ý xuống giá bán cho bọn họ. Chỉ muốn kỳ nghỉ hè đương thượng tinh bắt đầu truyền bá. Có thể lãnh đạo còn chưa tình nguyện, chỉ đáp ứng đổi đến nghỉ đông đang trong kỳ hạn, này mới đưa đến bây giờ cái kết quả này. Nên ứng đối như thế nào? Nhân gia cũng đều phát hình rồi. Đinh Thành vừa suy nghĩ đối sách, một bên tâm lý đối với lãnh đạo Phúc Phỉ, một bên tương nam đài truyền hình vệ tinh Tổng Giám Trương Hoa Lập trải qua suy tư. Nhưng là mở miệng trước, thai trưởng, sự tình có chút kỳ hoặc, người xem, tỷ lệ người xem song phương chênh lệch cũng không lớn, có thể ở trên mạng dư luận thế nào chênh lệch lớn như vậy. Đại Bính Thai, Giang Chiết đài truyền hình vệ tinh, có hay không đang làm sự tình, bọn họ có phải hay không là đối với chúng ta kịch bôi đen đây? Các bài viết, diễn đàn, Weibo nhiều như vậy, hai bộ kịch so sánh thiếp, là người nào làm, nhưng đối với đó so với dán, đem hai bộ kịch từ tình tiết lời kịch, đến diễn viên nhan giá trị diễn kỹ, quay chụp kỹ xảo, hình ảnh phối nhạc, toàn bộ cẩn thận phân tích một lần, rõ ràng mạch lạc, rõ ràng cho thấy chuyên nghiệp nhân sĩ nên làm. Theo ta thấy, chúng ta đài cũng hẳn làm ra nhiều chút đáp lại. Lão Trương a, ngươi có lời cứ việc nói thẳng. Cái này thì ba người chúng ta nhân, ta xem 8 phần 10 là đối phương thúc đẩy. Lão Đinh, ngươi thấy thế nào? Phó thai trưởng Hồ Uy Kiếm khẽ lắc đầu, nhìn về phía một cái khác thuộc hạ. Thai trưởng, tổng giám, coi như là đại bính thai làm cái gì? Vậy chúng ta cũng có thể làm tương tự sự tình, nhưng trọng yếu nhất là nói có lý. Lấy được mọi người công nhận, nếu không, còn chưa phải là cố hết sức không có kết quả tốt. Hai chúng ta bộ kịch xác định vị trí bất đồng, nội dung bất đồng, này không có cách nào thay đổi. Bạn cùng lớp là chủ lưu đô thị thanh xuân kịch. Chúng ta kịch loại hình gì? Hai người truyền đạt giá trị quan, mang đến xã hội hiệu ứng, hoàn toàn không thể so sánh so với. Xã hội chủ lưu truyền thông khẳng định càng hướng đối phương. Trên mạng phân tích nói chúng ta kịch, nội dung cốt truyện, hình ảnh, diễn viên diễn kỹ vân vân, cũng với đối phương có chênh lệch, coi như không quá khoa trương. Ta cảm thấy được cũng không cần mở rộng tình thế, nếu không vô cớ làm lợi rồi đối phương, cho chúng ta tự mình mang đến lớn hơn tác dụng phụ. Đinh Thành rất là nghiêm túc cho hai vị lãnh đạo phân tích nói. Trong đài năm ngoái bởi vì Meteor sao ở một bị lên án. Yêu cầu phim truyền hình mua trung tâm năm nay mua một bộ chiếu cố tiếng tăm cùng thu thị phim. Truyền hình, hắn thật vất vả tìm được rồi như vậy một bộ hài lòng. Tương Nam Kinh Thị cũng đầu tư kia bộ kịch. Cuối cùng bị đại bính thai lượm tiện nghi đi. Mới có như vậy bị động cục diện, đừng nói bị nhân gia nắm tương đối, đối phương không có bôi đen bọn họ, hiển nhiên cũng là không muốn đem quan hệ làm cương. Lão Đinh, quyết định là ta làm được, ta cũng là vì trong đài tự chế kịch, vì chúng ta thiên ngu nghệ sĩ, vì trong đài lời cao hơn, chỉ có thể nói kia bộ kịch vượt quá dự liệu được. Bây giờ đã như vậy, nói cái gì cũng đã chậm. Ta cũng không thể không hề làm gì, để cho bọn họ như vậy một mực áp chế chúng ta chứ. Hồ Uy Kiếm dù sao cũng là lãnh đạo, có thể lãnh hội Đinh Thành tâm tư, đây chính là hắn đắc lực kiện tướng, thai trưởng, ta phải nói, chúng ta có thể dựa thế. Đinh Thành cau mày suy nghĩ, mở miệng trả lời, ngươi nói, thế nào cái dựa thế pháp? Hồ Uy Kiếm lập tức hứng thú, tổng giam Trương Hoa Lập cũng nhìn lại, thai trưởng, tổng giam, chúng ta không phải là tháng trước mua sắm, tuyết báo, sao? Kia bộ kịch là Chu Hạ, Dương Mịch diễn viên chính, hay lại là quốc nội bước đầu tiên đặc chủng tác chiến chiến tranh kịch. Nếu bây giờ Chu Hạ danh tiếng chính thịnh, chúng ta liền mượn hắn thế, rời đi người sở hữu sự chú ý. Trước đem bộ này kịch phát hình ngày tháng quyết định, nhân cơ hội phát hành tin tức, đối với dân trên mạng tố khổ diễu cợt chúng ta buông tha, bạn cùng lớp, làm ra đáp lại. Liền nói chúng ta không có mua, bạn cùng lớp, chỉ là vì mua bộ này tốt hơn, tuyết báo, nhị chọn một mà thôi, cũng là không có cách nào sự tình, như vậy chẳng những rời đi dư luận chú ý, còn là, tuyết báo, tuyên truyền rồi, hơn nữa đại bính thai mỗi ngày tam tập phát liên tục, 40 tập phim truyền hình, coi là thứ bảy nhật, một tuần lễ phát hình 18 tập, 16 thiên liền phát ra kết thúc, đến thời điểm liền có thể rất nhanh giải quyết cái này không dễ lái đầu. Đem đại bính thai ảnh hưởng khống chế đến nhỏ nhất, chỉ có chúng ta kịch, tiếp theo tiếp tục chiếm đóng thu thị bảng, vậy thì lại khôi phục bình thường. Lão Đinh nói có đạo lý, lão Trương ngươi sao môn nhìn? Hồ Uy Kiếm nhìn về phía Trương Hoa Lập, thai trưởng. Lão Đinh cái biện pháp này không tệ, mượn lực đả lực, phân tán chú ý, trước tiên đem dân trên mạng đối với chúng ta phim truyền hình phê bình hấp dẫn mở. Đến khi, bạn cùng lớp, còn lại 12 ngày truyền hình xong, hết thảy khôi phục trạng thái bình thường, hay là chúng ta dẫn trước là tốt? Trương Hoa Lập suy nghĩ một chút, cũng là đồng ý gật đầu nói, tốt lắm, cứ làm như vậy đi. Lão Trương, Lão Đinh, các người an bài, tuyết báo, phát hình thời gian. Liền chặt phát hành tin tức, đem trên mạng dư luận rời đi. Nếu không chúng ta tỷ lệ người xem sẽ càng ngày càng khó coi, được. Biết thai trưởng, hai người đáp ứng đứng dậy cáo từ. Hành tiệm ảnh thành ngoại minh thanh vườn ngự uyển, cung tỏa tâm ngọc quay chụp hiện trường. Chu Hạ mấy ngày nay bận rộn trời đất tối sầm, căn bản không rảnh đi quản công tư sự tình. Còn nữa hai ngày, khẳng định có thể quay chụp hoàn hắn ở cung tỏa tâm ngọc, vai diễn. Hắn ngày hôm qua liền để cho đoạn Bội San nói cho Dương Thiên Chân. Với đại bính thai bên kia liên lạc, có thể mang đoàn kịch chủ sáng đi lục tiết mục, nhưng là thời gian chỉ có thể cho một thiên. Đối phương đã đáp ứng, chắc chắn tham gia tiết mục nhân tuyển, đã tiết chí tiết mục các phân đoạn rồi. Chu Hạ ngươi đã đến rồi, hôm nay nhưng là có ngươi thích thuyền vai diễn. Đại mật mật một thân quần áo cung nữ, thấy Chu Hạ tới, tinh thần tựa hồ tốt hơn nhiều. Cười trêu nói, ta thích thuyền vai diễn, ngươi không muốn vô căn cứ dơ nhân thuần khiết. Ngược lại là ngươi. Tự mình muốn, ta thiếu chút nữa bận rộn tử, ngươi còn phải tới ép ta còn sót lại năng lượng, đơn giản là không có chút nào nhân tính. Phát điên, Chu Hạ thấp giọng phản bác, được, tốt, thiếu niên, ngươi tự mình sĩ diện, lúc này còn ỷ lại ta. Đại mật mật cười khẽ, hai người đang khi nói chuyện, đi tới một gian trang hoàng cổ nhã căn phòng. Đây là phòng ngủ của Bát A Ca. Triệu Tiểu Đao đóng vai Ngưng Hương Cách Cách đã đang chờ. Nàng một thân Mông cổ tộc quần áo trang sức, trên đầu mang xuyên có mã não phỉ thúy, đến khi viên bảo thạch châu liên trụy đồ trang sức, một thân Mông cổ bào rực rỡ minh lệ, lại hợp với nàng dễ thương mặt tròn, rất là hoạt bát đáng yêu. Ông chủ khỏe? Triệu Tiểu Đao hơi có chút khẩn trương. Chớ khẩn trương, một hồi diễn xuất buông lỏng một chút, chớ làm ta là ngươi ông chủ, ngươi làm như thế nào diễn liền thế nào diễn. Chu Hạ nhớ tới tiếp theo nội dung cốt truyện, đối với Triệu Tiểu Đao trấn an nói, đại mật mật lời muốn nói thuyền vai diễn, thực ra chính là Ngưng Hương Cách Cách bị Bát A Ca cự hôn. Đến cửa thỉnh cầu Cách nói, đem Bát A Ca bức ở trên thuyền cường hôn đối phương. Sau đó đại mật mật đóng vai Tình Xuyên bưng trà tới. Vừa vặn đụng vào chuyện này, Chu Hạ cùng Triệu Tiểu Đao đơn giản quá vai diễn, đi hết máy vị, trên thuyền cũng đơn giản coi trọng máy vị, đơn giản nằm hạ tư thế, hết thảy chuẩn bị làm xong, các bộ môn lại kiểm tra một lần, bắt đầu chính thức quay chụp. Chu Hạ tiến vào cảnh tượng, nắm bút lông bắt đầu ở phòng ngủ bàn nhỏ trước viết chữ. Đệ 402 chàng, thứ tư kính, lần đầu tiên quay chụp, thư ký trường quay khai hỏa, thư ký trường quay bản, đạo diễn kêu bắt đầu, tất cả mọi người đều động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.